Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Đêm đó Nhạc Thính Phong về đến nhà, Nhạc phu nhân vừa nhìn thấy anh đã sát lại hỏi: "Con trai, gần đây con bận lắm à?" Nhạc Thính Phong cởi áo khoác ra đưa cho Ngũ Tẩu. "Cũng bình thường, sao vậy?" Nhạc phu nhân liền kéo anh ngồi xuống sofa. "Con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia chạy đi làm ngôi sao luôn rồi. Con biết không?" Nhạc Thính Phong kéo cà vạt, thuận miệng hỏi: "Sao vậy, con biết không? Cô ta cặp với một ca sĩ khác rồi. Con nói xem mắt cô ta kiểu gì vậy chứ? Một tên ca sĩ thì sao tốt được bằng con trai mẹ nhỉ?" "Ờ, còn nữa, giờ khắp nơi trên mạng đều toàn là scandal của cô ta. Nào là phá thai rồi làm bồ nhí được bao nuôi này nọ. Mấy cái tin này cũng ác thật." Nhạc Thính Phong đen mặt: "Những chuyện đó chỉ là giả thôi. Mẹ đừng có nghe linh tinh. Làm diễn viên có ai mà không bị bôi nhọ đâu. Mẹ cũng là người từng học tới đại học. Sao có thể như người ta vậy chứ? Sao lại giả được? Mẹ thấy người ta bảo có chứng cứ mà. Con nói giúp cô ta như vậy, chắc không phải cũng từng ăn ngủ với cô ta rồi đấy chứ?" Nhạc Thính Phong đứng dậy: "Vâng, con vừa mới lăn lộn với cô ấy về đây." Nhạc phu nhân nghe thấy xong vội nói: "Con trai à, con mau cắt đứt với con tiểu yêu tinh đó đi. Không cần nói về con người cô ta, chỉ cần thấy đống lu bù của cô ta với nhà họ Yến thôi đã đủ rồi. Yến Như Kha chúng ta không cần, cô ta chúng ta càng không thể chấp nhận được." Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Chuyện của con mẹ đừng có hỏi, quản cũng không quản được đâu. Hà tất phải tự chuốc lấy phiền phức thế làm gì? Con, có ai nói chuyện với mẹ như con không hả?" Nhạc Thính Phong cởi cúc tay áo ra: "Chẳng phải con toàn nói chuyện với mẹ như thế à, đáng ra mẹ phải sớm quen với việc đó rồi chứ. Chuyện giữa con và Yến Thanh Ti như nào trong lòng con tự hiểu rõ. Nếu mấy tin đồn trên mạng là thật, không cần mẹ phải nói con cũng sớm đá cô ta rồi. Trên thế gian này, làm gì có ai có thể khiến con trai mẹ chịu thiệt được. Con mệt rồi, lên lầu trước đây." Nhạc Thính Phong vẫy tay rồi lên lầu. Nhạc phu nhân cũng chẳng biết phải làm sao. Đóng cửa lại, Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra gọi cho Yến Thanh Ti. Điện thoại thông nhưng chỉ một lát sau đầu dây bên kia liền dập máy. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại, hận không thể nhìn tới nỗi số điện thoại của Yến Thanh Ti nở hoa luôn. "Dám dập máy của ông chủ, cô không muốn sống nữa à?" Nhạc Thính Phong gọi cho Giang Lai, bảo anh tra xem tối nay Yến Thanh Ti có việc gì không. Giang Lai rất nhanh liền tra rõ: "Nhạc tổng, tôi vừa mới hỏi đạo diễn Thái xong, tối nay cô Thanh Ti không có cảnh quay." "Biết rồi." Nhạc Thính Phong khó chịu: "Nếu đã không có cảnh của Yến Thanh Ti, vậy tại sao cô lại không bắt máy? Nửa đêm nửa hôm, cô lại đi làm cái chuyện tốt đẹp gì rồi? Gặp đàn ông, hay là, đêm hôm khuya khoát?" Yến Thanh Ti ngang nhiên dập điện thoại của Nhạc Thính Phong. "Cô hỏi Thăng Ngọc sao? Tôi hỏi cô một câu cuối cùng, cô chắc chắn không cần đứa trẻ này chứ?" Thăng Ngọc Giao lắc đầu, trả lời rất kiên định: "Không cần." "Được, vậy chuyện này cứ theo kế hoạch của chúng ta. Ngày mốt tùy cơ ứng biến, ngàn vạn lần không được xảy ra sai sót." "Được, yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Tôi nhất định sẽ nắm chắc lấy cơ hội này. Cảm ơn cô, mục tiêu của chúng ta đều như nhau cả thôi. Không ai phải cảm ơn ai hết." Sau khi Yến Thanh Ti tạm biệt Thăng Ngọc Giao, cô lấy điện thoại ra xem. Đã có 4 cuộc gọi nhỡ của Nhạc Thính Phong. Khóe miệng dưới lớp khẩu trang của Yến Thanh Ti nhếch lên: "Nhạc Thính Phong à, Nhạc Thính Phong, để tôi xem anh còn có thể tiếp nổi mấy chiêu của tôi đây." Giờ Yến Thanh Ti đã có thể chắc chắn một việc, chính là Nhạc Thính Phong không chỉ còn đơn giản là cảm giác hiếu kỳ đối với cô. Là một người đàn ông, khi bắt đầu biết ghen, vậy khoảng cách tới yêu còn xa nữa sao? Cách chương.